Đại mạo hiểm chi thập nhị kim la, chương 10, góc truyện audio.com. 2 giờ sau, Khải Khải ôm cánh tay đứng ở cửa biệt thự, Lamy với Eckner từ chạy 100 vòng thành chạy 300 vòng. Khải Khải rất hài lòng, ít nhất thể lực hai người này rất tốt. Mạc Ninh hai tay đút túi bình thản qua 100 vòng, dựa vào bờ tường đằng sau Khải Khải nghỉ ngơi, trên trán một giọt mồ hôi cũng không có. Diệp vào đúng 2 giờ 29 phút trước cũng chính lúc Khải Khải nói chạy 100 vòng, đã lập tức té xỉu, hiện tại nằm ở ghế đằng sau Khải Khải mệt nhọc thở. Sử Diễm Phỉ 2 giờ trước cũng tựa cửa rên rỉ, hiện tại đang nằm trên cái ghế khác bên cạnh Diệp phát ra tiếng hừ hừ. Đông Đông trốn N lần không kết quả, bị Khải Khải bắt phạt thêm 200 vòng. Hiện tại đang cố gắng chạy vòng thứ 3, Choi sớm đã, phiêu, xong 100 vòng, đứng bên cạnh Khải Khải vẻ mặt nịnh bợ bưng trà dâng nước. Khải Khải không nói gì nhìn mấy tên, phế vật, trước mắt tâm nói, vô luận thế nào cũng muốn khuyên bọn họ rút lui. Choi đột nhiên tiến lên nói nhỏ bên tai hắn, có cảm thấy có vài ánh mắt đang chăm chú nhìn chúng ta không? Khải Khải lườm hắn một cái, không nói gì. Kỳ thật không cần Choi nhắc nhở, Khải Khải đã sớm chú ý tới bốn phía đều có người đang âm thầm giám sát hành động của bọn họ, hơn nữa biệt thự này các góc đều có camera, thiết kế tinh vi, ngay cả một góc chết cũng đều không có, đây là điều không phải công ty bảo toàn có thể làm ra. Mạc Ninh dựa tường nghỉ ngơi cũng cười lạnh một tiếng, tôi cũng bị nhìn đến khó chịu, Khải Khải nhướn mày, quay đầu lại liếc mắt nhìn Mạc Ninh một cái, chỉ thấy vẻ mặt hắn dường như không có việc gì. Người này thật sự nhân tài a, đánh giá của Khải Khải với người này tăng thêm một bậc đem hắn ra khỏi phạm vi phế vật. Đừng nhìn bọn họ thể lực kém cỏi, Choi lại gần nhỏ giọng nói với Khải Khải, bất quá hành động lần này, không thiếu ai được nha. Khải Khải đánh giá hắn, anh thế nào biết, tôi không phải người mà, Choi ái muội tay vỗ vỗ mông Khải Khải một chút, Khải Khải liền lườm hắn, nhanh nói. Các người huấn luyện như vậy căn bản không có ích gì. Đối với phế vật cần dùng thủ đoạn ma quỷ. Khải Khải bật cười, anh không phải quỷ sao? Có đề nghị gì hay? Choi hắc hắc cười, tôi có một chỗ, vừa có thể tránh được theo dõi ngầm, về phương diện khác. Còn có thể cải tạo lại đám phế vật này. Nơi nào? Khải Khải có chút tò mò. Choi tay chìa chìa mũi mình. Nhà tôi, Khải Khải nhìn hắn chốc lát hỏi. Rốt cuộc anh có mục đích gì mà phải đi theo? Choi nháy mắt mấy cái. Theo đuổi em, Khải Khải sắc mặt khó coi, Choi vội xua tay, nói. Em phải tin tôi thật có mục đích, bất quá chúng ta là giúp đỡ lẫn nhau, tôi không hứng thú với thập nhị kim la. Không tin liền làm lời thề đi, ma quỷ thề tuyệt đối chuẩn nhất. Lời thề gì chứ, Khải Khải khó hiểu, Choi thừa dịp Khải Khải không chú ý, nắm áo anh kéo lại lấp kín miệng anh, đương nhiên là dùng miệng hắn. Hành động này làm những đội viên cả đứng cả năm đều sửng sốt, Sử Diễm Phỉ nằm trên ghế lăn lăn. Anh ta như thế nào thích dạng này, như thế nào cũng là cực phẩm tiểu công a, đáng ghét. Mạc Ninh vuốt cằm suy nghĩ, như là đang nói. Thì ra là thế, Diệp vất vả mới tỉnh lại hôn mê. Đông Đông nhân cơ hội nghỉ ngơi tại chỗ thở phì phò bĩu môi nói. Cả đêm còn không làm đủ a, Lamy cùng Eckner còn đang tiếp tục đấu chạy đến 400 vòng hoàn toàn không chú ý đến xung quanh. Góc truyện audio.com. Bất quá cực kỳ không vui vẫn là Khải Khải, phản ứng tiếp theo chính là hung hăng đá Choi, nhưng con quỷ kia động tác nhanh nhẹn, nhảy bên này vọt bên kia cười không ngừng, còn liếm môi. Khải Khải có chút buồn nôn, bởi vừa rồi Choi đưa đầu lưỡi vào miệng mình, còn đẩy vào cái gì giống chân trâu, trực tiếp làm anh nuốt xuống, muốn nôn cũng không nôn được. Càng nghĩ càng không cam lòng, Khải Khải rút súng nghĩ bắn Choi, lại cảm thấy có gì khác thường. Vừa nhìn khắp nơi, cả kinh hít một hơi lạnh, anh không biết vì sao lại có thể nhìn xuyên thấu, rành mạch nhìn ra có mấy người trốn sau cây. Lại quay sang chỉ thấy xa xa người trong phòng đang làm cái gì, đều có thể thấy rõ ràng. Lắc đầu mạnh, Khải Khải mở mắt ra, khôi phục bình tĩnh. Chợt nghe Choi cười ha ha nói, đây là lễ vật cho em thế nào cũng phải học cách khống chế năng lực này. Nói xong, xoay người nói với người khác, có muốn đến nhà ta chơi, nhà quỷ hút máu nha, tới đó huấn luyện thế nào, tôi đi, Sử Diễm Phỉ nằm trên ghế bật dậy, nhảy lên, người ta muốn ở phòng ngủ của anh, bị Choi một cước đá văng ra, Sử Diễm Phỉ nằm trên mặt đất thích thú vặn vẹo hai cái. Anh đánh người ta thật thoải mái, mọi người mặt đầy hắc tuyến, tôi thấy rất thú vị, Mạc Ninh sờ cằm, không cần chạy bộ là được tôi đi, Diệp hơi sợ nói, Đông Đông đơn giản nói, có đồ ăn không, Khải Khải thở dài, nghĩ gật đầu, như vậy cũng tốt, nói xong, lên xe, tất cả mọi người với 4 chiếc xe Jeep mang theo đồ trang bị chuẩn bị rời biệt thự hạng vũ, đến cổng, bị quản gia ngăn lại. Mọi người muốn đi đâu, quản gia sốt ruột, phải nói với ông chủ trước, chúng tôi phải chuẩn bị kỹ càng hơn. Khải Khải ngắt lời lão, Hiện tại muốn đi huấn luyện đặc biệt, sân nơi này không đủ, khi nào gặp Hạng tiên sinh thì tôi sẽ giải thích. Nói xong, khởi động xe mang theo mọi người đi. Quan gia nhìn đoàn xe đi xa, có chút lo lắng, chạy về biệt thự báo cáo Hạng Vũ. Không sao hết, Hạng Vũ khoát tay cười. Tùy ý bọn chúng là được rồi. Bên kia chuẩn bị thế nào? Quản gia gật đầu, nói nhỏ bên tai Hạng Vũ vài câu. Hạng Vũ vừa lòng gật đầu. Lần này không được sai sót, bảo bên kia chuẩn bị cho tốt. Vâng, quản gia cười, ngay cả cậu chủ cũng đem ra, ông chủ lần này đúng là dùng hết vốn. Cậu chủ, Hạng Vũ cười lạnh, chỉ là tên tiểu yêu tinh mà thôi. Xe chạy đại khái 3 giờ, đến lúc Khải Khải sắp nổi bão, Choi rốt cục nói, đến rồi. Mọi người xuống xe chỉ thấy bốn phía hoang vu, Đông Đông thật lâu sau hỏi một câu, nơi này đúng là trái đất sao? Những người khác toát mồ hôi lạnh, nhà ta là ở nơi đó, Choi chỉ ngọn núi cách đó không xa. Mọi người theo hướng hắn chỉ, lập tức hít một hơi lạnh chỉ thấy xa xa trên núi cao, một tòa biệt thự, dương nanh múa vuốt cực kỳ khủng hoảng, phi thường đáng sợ, phong cách thời Trung Cổ, hoàn toàn cùng bộ kiểu quỷ hút máu. Biệt thự cổ, mọi người trong đầu phản ứng đầu tiên đều là, nhà ma A trầm mặc thật lâu, Khải Khải xoay người nhìn Choi còn nghiêm túc hỏi. Anh thật sự là quỷ hút máu, Khải Khải đáng yêu nha, cách chương.